vẫn luôn thích em, chương 3, em sẽ kết hôn với anh, 3, góc chuyện audio.com, này thỏ trắng sao con lại nghĩ như vậy được, mẹ Bunny ho hai lần và buộc mặt phải mỉm cười, cô cố tỏ vẻ nghiêm túc và thì thầm với con phải biết rằng Trình Thành Tử là con trai và con là con gái. Làm sao con trai và con gái có thể tắm cùng nhau được chứ? Tại sao lại không được ạ? Thỏ trắng chớp mắt và hỏi với sự nghi ngờ. Bố cũng là đàn ông. Chẳng phải con cũng tắm với bố à? Bố và Trình Thành Tử hoàn toàn không giống nhau. Mẹ thỏ trắng nghĩ về điều đó và giải thích với con gái của mình. Bố con chỉ tắm với con khi con còn nhỏ. Bây giờ thỏ trắng của mẹ đã lớn thì lâu rồi bố cũng không còn tắm cùng với con nữa, phải không? Thỏ trắng suy nghĩ một lúc, gật đầu, rồi lại lắc đầu, hét vào tai của Trình Thành Tử. Con không quan tâm đâu. Con sẽ đi tắm với ca ca nước cam của con. Vậy giờ con sẽ ở lại với ca ca của con. Còn mẹ sẽ trở về nhà. Mẹ thỏ trắng đứng dậy và giả vờ rời đi. Tối nay con sẽ không được ngủ với mẹ nữa đâu. Chà, vậy thì con phải ngủ với ca ca nước cam của con rồi. Khi thỏ trắng nghe tin mẹ trở về nhà, cô bé rất vui vì có thể ở nhà của Trình Thành Tử. Này, khuôn mặt của mẹ thỏ trắng, đột nhiên xuất hiện một nét xấu hổ với hàng xóm, bởi vì luôn có truyền thống lâu nay là những người phụ nữ đều không được ở lại nhà của người con trai. Làm thế nào thỏ trắng là một cô gái nhỏ như vậy lại có thể ở lại được chứ? Đích mụ mụ trông vô cùng bất lực với con gái của mình. Mẹ thỏ trắng tiếp tục khuyên bảo con gái của mình về nhà. Thỏ trắng, nếu con muốn ở lại nhà của chúng ta thì trừ khi. Mẹ của Trình Thành Tử cúi xuống và mỉm cười với thỏ trắng. Cố tình kéo dài giọng nói và không tiếp tục nói. Trừ khi cái gì vậy thưa cô? Thỏ trắng trừng mắt nhìn vào đôi mắt đen trắng, thúc giục Chu A Di nói, "Di nói mau đi ạ, trừ khi con là vợ của Trình Thành Tử thì con và ca ca Hảo có thể tắm hay ngủ cùng nhau." Mẹ của Trình Thành Tử đẩy nhẹ đầu đầy lông của mình và nói nhẹ nhàng. "Vợ là gì vậy ạ?" Thỏ trắng hỏi với nét mặt đầy khó hiểu. "Ồ, chẳng hạn như mẹ con là vợ của ba con là đích ý tứ?" Mẹ Trình Thành Tử nghĩ một hồi rồi thay đổi cách nói. À hát, thỏ trắng vẫn không hiểu. Ví dụ, vợ của bố là mẹ, vợ của ông nội là bà nội, vợ của ông ngoại là bà ngoại. Mẹ thỏ trắng kiên nhẫn giải thích với cô bé. Vì vậy, con xem ông bà nội, ông bà ngoại, mẹ và bố đều là những vợ chồng. Chúng ta cùng nhau ăn và ngủ trong nhà mỗi ngày. Phải không? Ồ, vâng, thỏ trắng dường như hiểu và gật đầu, nhưng một đôi tay nhỏ bé vẫn nằm bàn tay của ca ca Trình. Con thấy đấy, con không phải là vợ của Trình Thành Tử nên con không thể tắm với ca ca Hảo hay cùng nhau ngủ được. Con hiểu không? Mẹ thỏ trắng tiếp tục giải thích với cô bé. Con hiểu rồi, thỏ trắng cuối cùng cũng gật đầu và thở dài. Sau đó thì hét lên với mọi người như một lời thề. Sau này, con muốn trở thành vợ của ca ca nước cam. Này, cái gì vậy hả? Mọi người trong phòng khách đột nhiên dừng lại. Mẹ Trình Thành Tử đột ngột đưa mắt nhìn về phía mẹ thỏ trắng. Như có một thông điệp mà muốn gửi đến thể hiện qua ánh mắt. Tại sao con gái của chị lại bướng bỉnh như vậy? Mẹ thỏ trắng miễn cưỡng đưa tay ra và tự tay đập vào trán của mình. Đích mụ mụ thực sự không muốn thừa nhận rằng cô bé này là con gái của mình. Cách chương.